Ngươi đã thành cho. Liễu Thập Tuế dập đầu mấy cái, Tiểu Hà cũng bái lạy. Liễu Thập Tuế từ bên trong cho nhặt lên cây quạt gài vào bên hông, nhìn về phía cây đoạn kiếm trong bầu trời. Đoạn kiếm bay đến trước người hắn, mũi kiếm cụp xuống, hình như có chút sa sút cùng ấy nấy, cảm thấy mình quá vô dụng. Liễu Thập Tuế không nói gì thêm, ra hiệu Tiểu Hà nằm lên trên lưng mình. Tiểu Hà lắc đầu, nghĩ thầm thương thế của ngươi cũng rất nặng, vách núi dốc như thế, cổng mình làm sao có thể xuống được. Đoạn kiếm rơi vào trên tay Liễu Thập Tuế, một lần nữa biến thành vòng tay. Liễu Thập Tuế minh bạch ý tứ của nó, đem Tiểu Hà cổng lên. Vòng tay bay lên trên, lôi kéo cánh tay của hắn, hướng vách núi phía dưới lướt tới. Không bao lâu sau, một vị thư sinh từ ngoài núi bay tới, đáp xuống ngoài động phủ. Vị thư sinh này cũng mặc một kiện trường sam màu xanh lam, chỉ bất quá rất mới, màu lam như biển sâu. Người này thần sắc ôn hòa, văn mà không yếu, khí độ bất phàm, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Nhìn cho tàn ngoài động phủ, thư sinh trầm mặc thời gian rất lâu, phát ra một tiếng thở dài, nói, sư điệt lên đường bình an. Nói xong câu đó, hắn trở về sườn núi, hai tay chắp sau lưng, đạp không mà lên, hướng về bên Tây Hải bay đi. Bên ngoài Hải Châu thành sóng biển như đống tuyết, giữa thiên địa tràn ngập đủ loại khí tức, cùng phong gào thét không ngừng. Mấy trăm đạo phi kiếm lơ lửng treo trong gió, vây quanh vân đài. Địa phương xa hơn một chút, còn có vô số người tu hành ngự pháp khí. Đám mây quanh năm không tiêu tan kia, hôm nay rốt cục có biến hóa, mặt ngoài sinh ra vô số dòng nước chảy xiết, bị một đạo lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng về mặt biển cùng mặt đất rơi xuống, nhìn tựa như vòi rồng. Mây rơi trên mặt đất chính là sương mù, Hải Châu Thành cùng thôn trang xung quanh đều đã bị sương mù bao phủ, chặn đi ánh mắt của những người phàm tục. Chỉ có Đại Trạch Phong Vũ đạo pháp mới có thể bồi dưỡng hình ảnh kỳ diệu như vậy, mà có thể điều động nhiều mây mù như vậy, tất nhiên là vị cường giả chân chính. Thư sinh nghĩ đến những chuyện này, hướng bên kia bay đi. Vô luận là người tu hành ngự pháp khí hay là thanh sơn đệ tử ngự kiếm, nhào nhào tránh ra con đường, liên thanh hành lễ. Người không biết thân phận thư sinh khó tránh khỏi có chút kỳ quái, cho đến khi nghe những thanh âm thỉnh an vấn lễ, mới biết được vị thư sinh khí tức văn nhã này chính là Nhất Mao trai trai chủ Bố Thu Tiêu. Bố Thu Tiêu đi tới phía trước nhất, nhìn tên nam tử trung niên ngay tại trước vân đài thi triển phong vũ đạo pháp, nghĩ thầm quả nhiên là Đại Trạch lệnh tự mình xuất thủ. Bích Hồ Phong chủ Thành Do Thiên đứng tại trên thân Triều Lai kiếm, nhìn vân đài cách đó không xa dần dần lộ ra chân dung, ánh mắt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Phía sau hắn là hai tên phá hải cảnh trưởng lão của Thanh Sơn Tông, hơn 200 tên đệ tử lấy Quá Nam Sơn cầm đầu mang theo đồng môn tán tại bốn phía. Ngoại trừ mấy vị phong chủ còn lại cùng những trưởng lão bế quan tìm tu, người của Thanh Sơn Tông cơ hồ có thể nói là toàn bộ tới. Thành Do Thiên hành lễ nói, gặp qua trai chủ. Bố Thu Tiêu gật đầu hoàn lễ, nói, Thanh Sơn đạo hữu vất vả, hiện tại tình hình như thế nào? Thành Do Thiên nói, Hải Châu đã phong thành, thần vệ quân đang tiến hành tiêu diệt toàn bộ, các tiên sinh trong trai mới thật vất vả. Bố Thu Tiêu cảnh giới tuyệt diệu cỡ nào, cách mây mù cũng có thể nhìn thấy hình ảnh bốn phía Hải Châu Thành, nhất là phù quan hắn quen thuộc nhất. Phụ cận Hải Châu Thành, thần vệ quân cùng địch nhân chiến đấu hẳn là tiến hành phi thường kịch liệt. Cùng mặt đất so sánh, bầu trời lộ ra vẻ phá lệ yên tĩnh. Thanh Sơn Tông cũng sớm đã đem vân đài vây chặt đến không lọt một giọt nước, chẳng biết tại sao Thủy Chung không có ý xuất thủ. Nhìn trong vân đài như ẩn như hiện cung điện kiến trúc, Bố Thu Tiêu thở dài im lặng, nghĩ thầm đây thật là phong cách hành sự của Thanh Sơn Tông, chỉ là cần gì như thế. Thanh Sơn Tông nếu như quyết ý phải làm điều gì, cho tới bây giờ cũng sẽ không để tâm đối thủ có chuẩn bị, tương phản, bọn hắn quen thuộc chờ đối thủ chuẩn bị sẵn sàng, triệu đủ tất cả viện thủ. Sau đó lôi đình một kích. Theo bọn hắn nghĩ, làm vậy càng thêm thuận tiện đem đối thủ một mẻ hốt gọn, mà lại bớt việc. Hôm nay Thanh Sơn Tông vây mà không công, rõ ràng tồn tại ý nghĩ như vậy, bởi vì biến cả bên kia từ đầu đến cuối yên tĩnh, Tây Hải kiếm phái chủ lực còn không đến giúp. Bố Thu Tiêu nhìn về bốn phía, phát hiện ngoại trừ Trung Châu phái một mạch cùng Quả Thành Tự, Thủy Nguyệt Am, Vô Ân Môn ra, cơ hồ tất cả chính đạo tông phái đều tới. Mà hắn lại biết rõ, Cho dù là Trung Châu phái, Quả Thành tự các tông phái chưa từng xuất hiện, kỳ thật cũng đã xuất thủ trong bóng tối. Trận thế kinh người như vậy, nếu như chỉ giết một mình Tây Vương Tôn, chỉ hủy một chỗ Vân Đài, lại không cách nào diệt trừ chỗ dựa lớn nhất của Bất Lão Lâm, quả thật có chút lãng phí. Tại bên ngoài Hải Châu Thành, đám mây đã tĩnh lặng vô số năm, đều biến thành mặt đất sương mù. Tây Hải Kiếm Phái Trọng Địa Vân Đài rốt cục lộ ra chân dung. Đó là một tòa sơn phong xanh tươi, lơ lửng trên không, trong vách núi khắp nơi là cung điện, còn có suối chảy, đẹp không sao tả xiết. Bên trong sơn phong, Tây Hải Kiếm Phái đệ tử cùng Vân Đài chấp sự đang vội vàng bố trí trận pháp phòng ngự, rõ ràng có thể nhìn ra được, bọn hắn rất bối rối. Tại trước mặt trận thế dạng này, ai có thể không hoảng hốt? Đại Trạch Lệnh bay trở về trước trận, hỏi, còn phải đợi thêm sao? Phong Vũ đạo pháp tiêu hao rất nhiều, cho dù là sắc mặt hắn cũng thoáng có chút tái nhợt. Bố Thu Tiêu không nói gì, nhìn về phía Thành Do Thiên. Thành Do Thiên là Thanh Sơn Bích Hồ Phong chủ, cùng Đại Trạch Lệnh địa vị tương tự, nhưng cùng Nhất Mao trai trai chủ so ra vẫn hơi thua nửa phần. Bố Thu Tiêu để Thành Do Thiên định đoạt, là bởi vì hôm nay vây công Vân Đài Thanh Sơn Tông chính là chủ lực, chuẩn xác hơn mà nói, chuyện này vốn chính là Thanh Sơn Tông khởi xướng. Chờ đã, Tây Hải không có khả năng một mực giả chết. Thành Do Thiên không chút do dự nói. Nghe lời này, bố Thu Tiêu ở trong lòng cười khổ một tiếng, biết mình tính đúng, mục tiêu của Thanh Sơn Tông quả nhiên không chỉ tại Vân Đài. Chỉ là Tây Hải Kiếm Phái thực lực rất cường đại, nếu quả thật toàn diện khai chiến, hôm nay vây công Vân Đài tu hành đồng đạo sẽ chết bao nhiêu người. Càng quan trọng hơn là, nhân vật như Tây Hải Kiếm Thần thật sự phát điên, ngay cả Thanh Sơn trưởng môn chân nhân cũng muốn tạm tránh mũi nhọn, đến lúc đó làm sao bây giờ? Bỗng nhiên, bên kia biển sinh ra hơn trăm tia kiếm. Tây Hải Kiếm Phái tới. Cách rất xa, cao nhân giống như bố Thu Tiêu cũng có thể từ kiếm quang đoán được cảnh giới trình độ của người tới. Hắn mơ hồ đoán được Tây Hải Kiếm Phái định làm gì, hướng nơi nào đó trong không trung truyền đi một đạo thần thức. Những kiếm quan kia rất nhanh đã tới trước Vân Đài. Cầm đầu lại là Đồng Lư, còn có hai tên du dạ cảnh trưởng lão, còn lại đều là chút đệ tử trẻ tuổi. Nhìn hình ảnh này, Thành Do Thiên đám người cảm thấy có chút kỳ quái. Tây Hải Kiếm Phái những năm này phong quang như thế, cho dù nội tình hơi kém, cũng không đến mức một phá hải cảnh trưởng lão đều phái không ra. Đồng Lư là thân truyền của Tây Hải Kiếm Thần, thành danh rất lớn, cuối cùng chỉ là đệ tử trẻ tuổi. Không có hàn huyên, càng không có hướng tiền bối sư trưởng hành lễ. Nhìn hình ảnh trước mắt, Đồng Lư phẫn nộ đến cực điểm, quát lớn, các ngươi muốn làm cái gì? Bố Thu Tiêu, Thành Do Thiên đám người đương nhiên sẽ không trả lời hắn. Quá Nam Sơn ngự kiếm mà tới, nhìn Đồng Lư phẫn nộ, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc không đành lòng. Từ bên trong tin tức Liễu Thập Tuế truyền về hắn xác nhận đối phương cũng không hề biết. Đồng Lư đạo hữu, ngươi trước xem hết những thứ này lại nói. Quá Nam Sơn mở ra bàn tay, lộ ra một viên minh châu. Nơi xa truyền đến mấy tiếng kinh hô. Trung Châu phái chí bảo. Hoàng Thiên Châu. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Trên bầu trời bao la bốn phía vân đài, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Hoàng Thiên Châu có thể tái hiện hình ảnh cùng thanh âm một cách hoàn mỹ, hơn nữa không cách nào giả bộ, chính là pháp bảo trứ danh của tu hành giới, những năm qua vẫn bị Trung Châu phái giấu ở Vân Mộng Sơn, làm sao bỗng nhiên xuất hiện trong tay Quá Nam Sơn. Tuy nói những năm qua Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái quan hệ có điều hòa hoãn, nhưng hai đại lãnh tụ của tu đạo giới làm sao có thể gần nhau như thế. Đồng Lư nghĩ đến chút chuyện, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hai gã trưởng lão du dạ cảnh bên cạnh hắn liếc mắt nhìn nhau, cũng nghĩ đến chuyện kia, vẻ mặt nghiêm trọng. Tây Hải Kiếm Phái vẫn cố ý giao hảo cùng Trung Châu Phái, hôm nay trong tu hành tông phái vây công Vân Đài không có thân ảnh của đệ tử Trung Châu Phái, bọn họ vốn cảm thấy có chút an ủi, nhưng Hoàng Thiên Châu lại xuất hiện trong tay Quá Nam Sơn. Điều này nói rõ song phương chỉ sợ ở trong tối đã sớm liên thủ với nhau. Dù kiêu ngạo như thế nào đi nữa, Đồng Lư cũng rõ ràng, tông phái nhà mình không thể nào chính diện chống cự Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái liên thủ, huống chi còn có nhiều tông phái khác như Nhất Mao Trai, Đại Trạch. hắn nhìn chằm chằm vào mắt Quá Nam Sơn, cắn răng nói, ngươi muốn ta xem cái gì? Thiên Châu tỏa ra mấy đạo cột sáng, rơi vào trong bầu trời. Hoàng hôn đã đến, ánh nắng chiều vốn nhiều, hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy khuôn mặt của Liễu Thập Tuế. Không biết là sương mù trên mặt đất quá nồng, hay là do đại trạch phong vũ đạo pháp, bóng đêm phủ xuống nhanh hơn vô số lần so với bình thường, hình ảnh từ từ rõ ràng. Trong hình ảnh không ngừng biến ảo xuất hiện rất nhiều cảnh tượng, xuất hiện Tây Vương Tôn, xuất hiện Ngọc Sách. Cùng nhau xuất hiện với những hình ảnh này, còn có thanh âm Hoàng Thiên Châu truyền ra. Những cuộc nói chuyện này đã thuyết minh rất nhiều chuyện. Cột sáng được thu hồi, Hoàng Thiên Châu bình tĩnh trở lại, hết thảy quy về hắc ám, chỉ còn có thanh âm gió biển gào thét. Vân Đài bốn phía yên tĩnh kéo dài thời gian rất lâu, cho dù là chánh đạo tông phái vây công Vân Thai cũng có rất nhiều người không rõ ràng tình hình cụ thể tỉ mỉ, khiếp sợ không cách nào nói thành lời. Đồng Lương nhìn chằm chằm vào Quá Nam Sơn, sắc mặt tái nhợt, tức giận mà kích động hô, đây là Vu Hãm. Quá Nam Sơn đồng tình nhìn hắn, không nói thêm gì nữa. Không có ai đáp lại Đồng Lương, cho dù là các đệ tử Tây Hải kiếm phái cũng đều như thế. Ánh mắt của bọn hắn rất mờ mịt, nghĩ thầm chẳng lẽ mình nhìn thấy là thật sự. Bất Lão Lâm ư? Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, đem bị những người bị điểm tên giao ra đây. Thành Do Thiên nhẹ vẫy tay phải, mấy đạo kiếm quang từ phi kiếm dưới chân hắn lao ra, ở trong bầu trời đêm tốc độ cao xuyên qua, vẽ thành đạo đạo điện quang, ngưng tụ thành mấy trăm cái tên. Có vài cái tên dần dần tan biến, còn lưu lại hơn 200 cái tên, trong bầu trời đêm hắc ám vô cùng bắt mắt. Đồng Lưu nhìn thoáng qua, đã nhận ra những người này đều là cao thủ của Tây Hải kiếm phái, còn lại hẳn là chấp sự Vân Đài. Nếu như tối nay Tây Hải kiếm phái giao ra những người này, tự thân thực lực sẽ hao tổn hơn phân nửa, càng trọng yếu hơn, sau này Tây Hải kiếm phái còn làm sao đặt chân tại Triêu Thiên Đại Lục. Những cái tên đã biến mất là có ý gì? Đồng Lư cố gắng đè nén phẫn nộ trong lòng hỏi. Thành Do Thiên nói, những người kia là gian tế cùng với tà phái yêu nhân của Bất Lão Lâm tiềm phục tại triều đình cùng trong các tông phái, không có ở nơi đây, tự nhiên không có trong phạm vi thảo luận. Đồng Lư nhìn hắn lớn tiếng nói, chỉ bằng những hình ảnh cùng thanh âm này đã muốn chúng ta tin tưởng lời nói của các ngươi ư, quá hoang đường. Thành Do Thiên không có ý tứ muốn thảo luận với hắn, nói, lập tức giao người. Nếu không, liền chiến. Thành Do Thiên tiếp nhận Bích Hồ Phong chủ bất quá hơn 10 năm thời gian, tối nay là lần đầu tiên hắn đại biểu Thanh Sơn làm đại sự như vậy, theo đạo lý mà nói, hẳn sẽ có chút khẩn trương mới đúng. Nhưng hắn rất bình tĩnh, tự hồ rất tự tin, phản phất cho dù Tây Hải kiếm thần xuất hiện cũng không sợ chút nào. Muốn gán tội cho người khác, nói thế nào chẳng được, huống chi. Đây đều là lời nói một phía của Liễu Thập Tuế. Đồng Lưu bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, trầm giọng nói, chúng ta đều biết hắn đã giết Lạc Hoài Nam. Lời của hắn nói làm sao có thể tin, đây nhất định là âm mưu của Bất Lão Lâm. Suy luận này không thể nói hoàn toàn không có đạo lý, người tu hành vây quanh Vân Đài vẻ mặt khẽ biến. Vừa lúc đó, trong bầu trời đêm bỗng nhiên rách ra một cái lỗ hổng, từ trong mây đen có một người đáp xuống. Người này mặc minh hoàng y sam, khí độ phi phạm, chính là Tây Vương Tôn. Đồng Lư rất giật mình, hô, sư thúc. Tây Hải kiếm phái đệ tử nhận biết Tây Vương Tôn vốn không nhiều, nghe lời này vội vàng hành lễ. Vân Đài đệ tử cùng chấp sự còn lại mặt lộ vẻ vui mừng. Bỗng nhiên, mọi người phát hiện tình hình không đúng. Trên người Tây Vương Tôn có máu. Hắn không phải chấp tay mà tới, hẳn là hai cánh tay bị trói ở phía sau. Đồng Lư khiếp sợ im lặng, nhìn về phía sau Tây Vương Tôn, vận mục lực, mới nhìn thấy được sợi dây thừng kia. Sợi dây thừng kia cũng không phải vật thật, giống như là cái bóng, ở trong bầu trời đêm âm u. Căn bản không cách nào thấy rõ. Vô luận là Tây Hải kiếm phái đệ tử hay là các tông phái đệ tử vây công Vân Đài, đều một mảnh xôn xao. Tây Vương Tôn từ trước đến giờ rất thần bí, nhưng ai cũng biết cảnh giới thực lực của hắn bí hiểm, lúc này lại bị người từ trong bầu trời trói đem xuống. Ai có thể làm được chuyện như vậy? Bố Thu Tiêu ánh mắt yên tĩnh, rõ ràng đã sớm biết được, bay đến trước người Tây Vương Tôn nói, đã như thế, cần gì tạo nhiều sát nghiệt. Đám thuộc hạ thần phục ngươi là được rồi, đám đệ tử tuổi trẻ của Tây Hải này đều không biết, chẳng lẽ cũng phải để bọn họ chết theo ngươi ư? Hắn nói những lời này ý tứ rất rõ ràng, chính là hy vọng Tây Vương Tôn tự mình nhận tội, tránh cho sau đó có thể phát sinh trận đại chiến này. Tây Vương Tôn rèm che đã vỡ hơn nửa đoạn, theo gió lướt nhẹ, nhìn có chút quái dị, dường như muốn đem đôi mắt của hắn cắt vụn. Tầm mắt của hắn quét qua trên người người tu hành bốn phía vân đài, có chút mệt mỏi, vẫn sâu thẳm, cuối cùng rơi vào trên người Đồng Lư cùng các Tây Hải kiếm phái đệ tử. Không sai, những năm qua Bất Lão Lâm đúng là do ta xử lý. Nghe được câu này, lại một mảnh xôn xao. Tây Hải kiếm phái đệ tử khiếp sợ im lặng, không khí nhất thời trầm thấp rất nhiều, Đồng Lư sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không thể tin vào lỗ tai của mình. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, chủ soái phe mình cũng đã bị bắt, hơn nữa tự nhận tội, còn đánh thế nào? Tây Vương Tôn bỗng nhiên nở nụ cười. Vì sao bật cười? Hắn thu lại nụ cười, nhìn mọi người hờ hững nói, nhưng mà, chuyện này có gì sai sao? Mọi người nghĩ thầm người này chẳng lẽ tinh thần bị kích thích quá lớn mà nổi điên hay sao, nếu không làm sao sẽ nói ra nói như vậy? Quá Nam Sơn cau mày nói, làm ra chuyện ác đến vậy, lại không có chút ăn năn, thật không biết ngươi đang nói gì. Tây Vương Tôn nói, ta muốn nói chính là, ở trong tông phái riêng của các ngươi, người giống như ta có rất nhiều. Quá Nam Sơn nói, ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho những người đó. Tây Vương Tôn nhìn hắn châm chọc nói, ngươi xác định đó chính là toàn bộ ư? Đó chẳng qua là một chút tiểu nhân vật, chẳng lẽ ngươi còn dám đi hoài nghi sư trưởng của ngươi ư? Quá Nam Sơn vẻ mặt khẽ biến, trầm giọng nói, chớ có tà thuyết mê hoặc người khác, kiếm chuyện ly gián. Ý tứ của Tây Vương Tôn rất rõ ràng, trong các tông phái có rất nhiều nhân vật trọng yếu có liên quan đến Bất Lão Lâm, chẳng lẽ các ngươi cũng dám bắt hay sao? Quá Nam Sơn ý tứ giống như trước rõ ràng, nếu là nhân vật trọng yếu của các tông phái, làm sao có thể gia nhập Bất Lão Lâm làm thích khách? Tây Vương Tôn vẻ mặt hờ hững nói, bọn họ tự nhiên sẽ không làm sát thủ, vấn đề là ở, bởi vì đủ loại nguyên nhân bọn họ có rất nhiều người muốn giết chết, nhưng không tiện tự mình ra tay, cho nên cần thông qua chúng ta để làm. Ngươi có hy vọng lúc này ta nói ra tên của bọn họ không? Tầm mắt của hắn di động trên mặt trưởng môn trưởng lão các tông phái, giống như dao găm vậy. Bố Thu Tiêu chú ý tới trưởng môn cùng trưởng lão các phái có tầm 2-3 người vẻ mặt rõ ràng có biến hóa, trong lòng biết không thể để cho Tây Vương Tôn nói tiếp được nữa. Hắn liếc nhìn Thành Do Thiên. Thành Do Thiên hiểu được ý tứ của hắn, kiếm thức hơi đổi, ngón tay giữa mơ hồ có điện quang lóng lánh, tùy thời chuẩn bị thi triển Bát Phương kiếm pháp, dùng lôi minh đánh chết đối phương. Tây Vương Tôn bỗng nhiên quay đầu, nhìn vào mắt của hắn tự tiếu phi tiếu nói, hay là bắt đầu từ Thanh Sơn Tông các ngươi. Thành Do Thiên trầm mặt chốc lát, đem tay phải đưa đến phía sau, không rõ vì sao trưởng môn sư huynh lại tùy ý để người này mở miệng. Tây Vương Tôn nở nụ cười, nhìn trưởng môn trưởng lão các tông phái, không che giấu sự khinh bỉ của mình chút nào, nói, nếu như nói thích khách là đao, ta là bàn tay nắm đao, các ngươi chính là người mua đao. Các ngươi có tư cách gì phán ta có tội? Mặt biển dân sóng, đen nhánh một mảnh, phía dưới tựa như ẩn giấu con quái thú nào đó, làm người ta cảm thấy vô cùng áp lực, thậm chí có chút làm người ta cảm giác hít thở không thông. Thời gian rất lâu cũng không có người nào nói chuyện, bởi vì mọi người không biết nên trả lời câu hỏi của Tây Vương Tôn như thế nào. Thanh âm của Bố Thu Tiêu vang lên. Trong trai thường dùng giấy bút mực, trừ thời điểm nấu nướng. Chưa bao giờ dùng tới đao. Hắn bay đến trước người Tây Vương Tôn, nhìn hắn bình tĩnh nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta chưa từng mua đao của ngươi, trong trai hẳn là cũng không có ai mua đao của ngươi, như vậy ta có tư cách để hỏi ngươi mấy câu hay không? Tây Vương Tôn nhìn hắn mỉm cười nói, mặc dù ta không có chứng cớ, nhưng ta biết nhất mau trai các ngươi cũng không sạch sẽ đến như vậy. Bố Thu Tiêu lạnh nhạt nói, không có chứng cớ vậy thì đừng nhắc nữa. Nếu không 10 năm trước chúng ta cũng đã giết đến nơi này rồi, cần gì phải chờ tới tận hôm nay? Tây Vương Tôn giễu cợt nói, nói có lý, Bất Lão Lâm đã tồn tại vô số năm, vì sao đám chánh đạo tông phái các ngươi chưa từng để ý tới, hết lần này tới lần khác hiện tại lại xuất thủ? Bất quá coi đây là cái cớ chèn ép Tây Hải kiếm phái ta mà thôi. Tu hành giới hay là nhân gian, khó khó tránh khỏi sẽ có những chuyện khó coi xấu xí, đạo lý bất lão lâm tồn tại nhiều năm như vậy, ai cũng hiểu được, vấn đề là từ mười mấy năm trước sau khi ngươi xuất hiện, phong cách hành sự của bất lão lâm trở nên càng thêm cực đoan, cùng tà phái yêu nhân cấu kết không nói, lại mưu toan ảnh hưởng chiến sự giữa triều đình cùng tuyết quốc, càng không thể tha thứ chính là, các ngươi lại dám cấu kết với Minh Bộ, chúng ta làm sao có thể để cho các ngươi tiếp tục tồn tại được. Bố Thu Tiêu trả lời xong câu hỏi của Tây Vương Tôn, liền không nhiều lời nữa, nhìn về Đồng Lư và Tây Hải Kiếm Phái đệ tử, nói, giao người, đầu hàng. Tây Hải Kiếm Phái hai vị trưởng lão Du Dạ Cảnh liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị nói gì đó. Đồng Lư nhìn tiền bối các tông phái, lớn tiếng quát lên, không được. Nơi này là Tây Hải Kiếm Phái ta. Cho dù đúng như các ngươi nói, các ngươi cũng có thể mời sư tôn ta thanh lý môn hộ, mà không phải ép tới tận cửa như hôm nay. Các ngươi bày ra trận thế như vậy đến tột cùng muốn làm gì? Muốn diệt sơn môn ta đúng hay không? Bố Thu Tiêu không để ý đến hắn, tầm mắt nhìn về biển rộng xa xôi. Hôm nay thế cục đến tột cùng phát triển như thế nào, hắn đã suy tính ra được, nhưng người này thủy chung không xuất hiện, dù là ai cũng không cách nào xác định. Chợt có kiếm quang từ bên kia lóe lên. Rốt cuộc đã tới. Bố Thu Tiêu khẽ nhíu mày. Đạo kiếm quang này tới đặc biệt mau, chỉ trong nháy mắt, đã từ biển rộng đi tới nơi đây, hẳn là phi hành ở trong hư cảnh. Hư cảnh cùng bầu trời chân thật có đạo bình chướng vô hình, nhưng không cách nào ngăn cách kiếm quang cùng thiên địa cảm ứng. Cùng phong gào thét, trên biển rộng như mực giống như dâng lên ngàn vạn đống tuyết. Gió biển mang theo vị mặn, phản phất mưa tên chân thật, ở trong không gian kéo dài thành vô số vết rách. Hơn trăm đạo kiếm quang cách vân đài gần nhất lay động, thanh sơn đệ tử ngự kiếm không yên, rối rít hướng phương xa tránh né. Thành Do Thiên cùng Đại Trạch Lệnh đứng ở phía trước nhất, vẻ mặt ngưng trọng, chuẩn bị xuất thủ, lại bị bố Thu Tiêu ngăn cản. Bố Thu Tiêu tiếp tục lui về phía sau, thanh sơn đệ tử lại càng thối lui khỏi hơn 10 dặm cự ly, trước một khắc bầu trời đêm còn giăng đầy kiếm quang, nhất thời trở nên trống trải rất nhiều. Vân đài vây công bị giải. Một kiếm ẩn mà không phát, đã có uy thế như vậy, người tới trừ Tây Hải Kiếm Thần, còn có thể là ai? Ở trước mặt tuyệt đối cường giả, nhiều người hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Đạo kiếm quang này truyền ra ý chí rõ ràng hơn nữa cường đại đến như vậy. Các ngươi đều là sâu kiến. Đồng Lư sắc mặt rốt cục không còn tái nhợt, Tây Hải Kiếm Phái đệ tử giống như ấu thú tìm được gia viên, trên mặt lộ vui sướng vì sống sót sau tai nạn. Vân đài vách núi lại càng vang lên trận trận kinh hô. Đạo kiếm quang đi tới bầu trời đêm phía trên vân đài, không có đình chỉ, mà là tiếp tục hướng về bóng đêm phía trước chém ra, hướng về phía các tông phái người tu hành mà đi. Hơn 200 tên thanh sơn đệ tử tạo thành kiếm trận, che ở phía trước nhất. Bố Thu Tiêu các cường giả, lơ lửng các nơi trong bầu trời đêm. Các đệ tử tu hành tông phái vẻ mặt ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón địch. Đang ở thời điểm mọi người khẩn trương vô cùng. Đạo kiếm quang này bỗng nhiên dừng lại, sau đó tản ra. Phản phất có đạo bình chướng xuất hiện tại trước kiếm quang. Kiếm quang tán ra, như nham tương nóng bỏng, không ngừng chảy xuống, chiếu sáng bầu trời Hải Châu Thành. Bầu trời đêm vô cùng sáng ngời, phản phất trở lại ban ngày. Mọi người thấy rõ ràng, ở trước đạo kiếm quang này có một đạo thân ảnh cao lớn. Đạo thân ảnh kia đưa tay phải ra. Trong tay phản phất nắm một thanh kiếm. Đạo kiếm quang đến từ Tây Hải, gặp tay của người kia không cách nào tiến thêm một bước, chỉ có thể như mặt nước tràn đầy mà chảy xuống. Ai có thể chỉ bằng một tay một kiếm, đã ngăn trở một kiếm của Tây Hải Kiếm Thần. Vô số đạo tầm mắt nhìn trời cao, khiếp sợ im lặng. Theo lý mà nói, trận đối chiến giữa các tuyệt thế cường giả này phát sinh ở hư cảnh cực xa. Lấy nhãn lực phần lớn người tu hành có mặt nơi này hẳn là không cách nào nhìn thấy, nhưng mà giờ phút này kiếm quang quá mức sáng ngời, chiếu rọi đạo thân ảnh kia quá mức rõ ràng. Chẳng lẽ là thanh sơn trưởng môn chân nhân? Đạo kiếm quang này bay ra ngoài trăm dặm, quy về một người. Chính là Tây Hải Kiếm Thần. Hai vị thông thiên cảnh đại vật cách không tương đối. Mười mấy năm trước, cảnh dương chân nhân tại thanh sơn thần mạc phong phi thăng. Tây Hải Kiếm Thần không mời mà tới, bị thanh sơn trưởng môn dùng thừa thiên kiếm bức ra thân hình, lui ra ngoài 3.000 dặm. Từ lần đó đến xem, Thanh Sơn chưởng môn cảnh giới tự hồ còn trên Tây Hải kiếm thần, nhưng tất cả mọi người biết cũng không phải như thế, bởi vì nơi đó là Thanh Sơn. Hôm nay mới là hai người mạnh nhất phía Nam lần đầu tiên chân chính giao thủ, cũng là mấy chục năm qua, cả Triêu Thiên Đại Lục thông thiên cảnh cường giả lần đầu tiên chân chính giao thủ. Từ trước mắt đến xem, song phương cảnh giới thực lực tương đương, nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Thanh Sơn kiếm tông, không gì hơn cái này. Một đạo thanh âm trầm thấp từ trên biển ngoài trăm dặm truyền đến. Thanh âm kia không có tâm tình chập chùng, lộ ra vẻ phá lệ lãnh khốc, mà lãnh khốc vốn dĩ đến từ tự tin. Thanh Sơn chưởng môn chân nhân không nói gì. Hơn trăm đạo kiếm quang phá không mà lên, một lần nữa vây quanh vân đài, tùy thời chuẩn bị giết đi qua. Đây chính là Thanh Sơn đáp lại. Cho dù ngươi là Tây Hải kiếm thần, có thể cùng chưởng môn chân nhân địa vị ngang nhau, Tây Hải kiếm phái đệ tử làm sao có thể là đối thủ của Thanh Sơn đệ tử? Bốn gã phá hải cảnh trưởng lão, hơn 10 tên du giả cảnh trưởng lão cùng Quá Nam Sơn, còn có hơn 200 tên vô chương cảnh đệ tử, đây là thanh thế cỡ nào? Mặc dù không cần những tông phái khác xuất thủ, Thanh Sơn tông cũng có thể đem vân đài tiêu diệt, chớ đừng nói chi là Cửu Phong còn có bao nhiêu cao thủ chưa xuất hiện. Không gì hơn cái này. Như thế đủ chưa? Hai vị đại nhân vật ở trong bầu trời đêm cao xa giằng co. Trên mặt biển, mấy trăm đạo kiếm quang giằng co. Mặt biển bắt đầu khởi động, không khí khẩn trương tới cực điểm. Bỗng nhiên, nước biển lưu động càng thêm chảy xiết, sinh ra càng nhiều bọt sóng, sau đó hướng hai bên tách ra, lộ ra màu đen nhô lên, phản phất sinh ra một ngọn núi. Theo nước biển trôi rơi, hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, đó là làn da phím hắc sắc quang trạch. Trong nước biển ẩn giấu một cái sinh vật vô cùng khổng lồ. Ngọn núi nhô khỏi biển mà ra chẳng qua là lưng của nó. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Đám người tu hành đã đoán được sinh vật khổng lồ trong biển là cái gì, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đây tất nhiên chính là Tây Hải kiếm phái trấn phái thần thú phi kình. Khó trách gặp phải cục diện nguy hiểm như thế, Tây Hải kiếm thần vẫn hờ hững tự tin đến như vậy. Thì ra con cự thú này một mực ẩn giấu dưới đáy biển, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Phi kình như núi thường xuyên phi hành trên mặt biển ở phụ cận Hải Châu Thành. Hàng năm tứ hải yến, nó còn có thể phục lên nước biển làm thành mưa tẩy trần, ngừng kết cầu vòng hoan nghênh tân khách. Không có cảm giác thần bí, cũng không có nghĩa là không đáng sợ. Phi kình chậm chạp huy động song kỳ, mang theo bọt sóng cao mấy trăm trượng, hướng mặt biển hiện lên. Vô số nước biển từ trên lưng kình bóng loáng rơi xuống, tạo thành vô số đạo thác nước, âm thanh ầm ầm như sấm, hình ảnh vô cùng tráng quan. Phi kình rời khỏi mặt biển, mang theo vô số hơi nước hướng lên không trung mà đi, thân thể cao lớn di động cực nhanh, chèn ép ra vô số không khí, mang theo cuồng phong kinh khủng. Nó đi tới cách mặt biển 2000 trượng cự ly, chậm rãi mở ra cái miệng khổng lồ như hắc động, hướng về phía đông phương phát ra hống khiếu trầm thấp. Gió biển mang theo vị mặn cùng mùi như các thanh đao rơi vào trên người Thanh Sơn đệ tử, rất nhiều người đều có chút đứng không vững, kiếm quang vây quanh vân đài phiêu diêu không ngừng, như thuyền nhỏ trong đại dương mênh mông, tự hồ tùy thời có thể bị tiêu diệt. Mây đen tan hết, tinh quang rơi xuống, rơi vào trên thân thể khổng lồ màu đen của phi kình, phản xạ ra quang mang âm trầm, giống như là ngọn núi chân chính, dường như so với vân đài đã tan đi lớp mây còn to lớn hơn. Ở trên mặt biển tạo thành bóng đen khổng lồ. Bóng đen này cũng xuất hiện tại trong lòng các tông phái tu giả vây công vân đài. Phi kình hống khiếu trở nên lớn hơn nữa, như sấm quanh quẩn trên biển, mang theo cuồng phong gào thét, tràn đầy tức giận cùng dục vọng giết chóc. Sau một khắc, trong lỗ mũi nó phun ra vô số nước biển, rơi xuống liền biến thành một trận mưa sa. Ở trong bão táp, các đệ tử Thanh Sơn miễn cưỡng khống chế phi kiếm, vẻ mặt ngưng trọng. Hơi có vẻ bất an. Những đệ tử tông phái khác cách xa hơn một chút, nhưng càng thêm sợ hãi. Một vị đệ tử kính tông bị kình trống làm cho thần hồn bất ổn, từ trên phi kính rơi xuống, nếu như không phải được một đạo kiếm quang cứu lên, hẳn là suýt nữa trực tiếp rơi xuống biển rộng. Từ địa phương cao như thế rơi vào trong biển, cho dù là người tu hành, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhiều người nhớ tới câu nói kia của Tây Hải Kiếm Thần, liền hiểu càng nhiều ý tứ. Thanh Sơn Tông quả thật rất mạnh, nhưng nơi này là ngoại Hải Châu Thành, là khu vực của Tây Hải Kiếm Phái. Tây Hải Kiếm Phái trước đã đem phi kình giấu trong biển, lúc này bỗng nhiên xuất hiện, chính là muốn kinh sợ mọi người. Phi kình chính là trấn phái thần thú của Tây Hải Kiếm Phái, hình thể khổng lồ như núi, uy áp kinh khủng, lấy cảnh giới thực lực bàn về chỉ sợ đã là phá hải đỉnh phong, thậm chí có thể nửa bước thông thiên. Thanh Sơn trưởng môn muốn đối phó với Tây Hải Kiếm Thần, như vậy ai có thể ngăn cản phi kình? Bích Hồ Phong chủ Thành Do Thiên những năm trước đây mới vừa vặn tấn nhập phá hải cảnh, còn lại ba vị trưởng lão tất cả đều là phá hải sơ cảnh. Đại Trạch Lệnh cho dù mạnh hơn chút ít, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của con phi kình này. Nửa bước thông thiên cùng phá hải cảnh bình thường chênh lệch thật sự quá lớn. Đứng ở mưa xa, nhìn về con phi kình khổng lồ phía trước, Bố Thu Tiêu nghĩ tới kế tiếp ứng nên làm như thế nào mới có thể chọc giận đối phương, để cho nó rời xa. Phi kình hình thể quá mức khổng lồ, như một ngọn núi chân chính, ở chỗ này cùng nó tiến hành chiến đấu, vô luận thắng bại, cũng sẽ lan đến người tu hành bình thường. Nhất là những đệ tử cảnh giới hơi thấp chút ít, chỉ sợ sẽ chết rất nhiều. Hắn chỉ có thể hy vọng thần thú của Tây Hải Kiếm Phái, phương diện linh thức có điều thiếu sót, nếu không kế tiếp thật sự sẽ có chút phiền phức. Nghĩ tới đây, hắn càng không hiểu tại sao Thanh Sơn Kiếm Tông lại phái ra nhiều vô chương cảnh đệ tử như vậy. Phải biết rằng lần này cũng không phải là trảm yêu trừ ma đơn giản, đệ tử trẻ tuổi tham dự có thể tăng trưởng kiến thức, luyện dưỡng đạo tâm, hấp thu kinh nghiệm. Tối nay là cuộc chiến môn phái chân chính. Đối với đệ tử tuổi trẻ mà nói quá mức nguy hiểm, ít nhất bọn họ không nên xuất hiện ngay từ lúc ban đầu. Những suy tư này chỉ dùng thời gian rất ngắn, Bố Thu Tiêu vươn người đứng dậy, chuẩn bị cùng con phi kình này tranh đấu một phen. Ngay tại lúc này, hắn sinh lòng cảm ứng, vẻ mặt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về chỗ cao trong bầu trời đêm. Vô số nước biển từ mũi phi kình phun ra, biến thành mưa sa rơi xuống, tinh quang cũng bị hòa tan rất nhiều. Bỗng nhiên, vô số mưa sa gãy lìa, biến thành từng đoạn từng đoạn. Mỗi đoạn mưa sa trong suốt, ở dưới lực lượng vô hình nào đó tác dụng tràn ra, biến thành một bông tuyết. Mưa sa biến thành bão tuyết từ phía trên rơi xuống. Bầu trời đêm bỗng nhiên trở nên cực kỳ hàn lãnh. Người tu hành nhìn bông tuyết trong bóng đêm, khiếp sợ im lặng, bọn họ nóng lạnh bất xâm, vì sao lúc này lại có cảm giác lạnh thấu xương. Trong bông tuyết bay lả tả xuất hiện một điểm đen nhỏ. Đây là một người áo đen. Bông tuyết rơi rất gấp. Hắc y nhân tới rất nhanh, theo bông tuyết bay xuống, hai chân lượn lờ lôi điện dư quang. Chẳng lẽ người này là từ lôi vực đi ra? Hắc y nhân đáp xuống trên lưng phi kình. Cùng thân thể khổng lồ như núi của phi kình so sánh, hắn giống như một viên bụi bặm, nhưng phản phất còn nặng hơn cả bầu trời. Phi kình phát ra một tiếng hống khiếu không cam lòng, trầm xuống phía dưới mấy trăm trượng. Nó huy động lưỡng kỳ, tạo ra hai đạo cuồng phong, muốn dừng lại trên không trung, lại phát hiện căn bản không cách nào làm được. Nó muốn thông qua kình thân quay cuồng, đem người áo đen kia chấn xuống, phát hiện cũng làm không được. Bão tuyết tiếp tục bay xuống, rơi vào quanh người Hắc Y Nhân, trên lưng kình rất nhanh đã phủ lên một tầng tuyết, hàn lãnh chí cực. Hắc y nhân trên người lượn lờ lôi điện dư quang, cũng theo hai chân của hắn tiến vào trong cơ thể phi kình. Phi kình thân thể to lớn không ngừng truyền ra mùn hưởng, đó là thiên lôi dư uy ư. Thân thể thừa nhận lạnh lẽo khó có thể tưởng tượng, trong cơ thể đầy dẫy cuồng bạo khí tức, phi kình cũng không cách nào thừa nhận nổi nữa, phát ra một tiếng thống khổ gào thét, hướng mặt biển rơi xuống. Phi kình là Tây Hải Kiếm Phái trấn phái thần thú, được các đệ tử trẻ tuổi coi như sư trưởng. Ngoài kính sợ, còn có rất nhiều thân cận, lúc này thấy hình ảnh như vậy, mọi người trợn tròn mắt, muốn đi cứu, nhưng căn bản không cách nào nhích tới gần phiến phong tuyết này. Oanh một tiếng nổ. Phi kình như núi rơi vào trong biển, nhấc lên sóng lớn cao như núi. Kinh khủng sóng biển hướng bên bờ phách đi, loạn tiều vỡ vụn, nhai thạch sụp đổ, đường ven biển dài đến trăm dặm bị phá hủy thê thảm không nỡ nhìn. Tòa hải thần miếu cũ rách cũng sụp đổ, bị nước biển cao vài chục trượng bao phủ, đợi triều thối lui, đã nhớ không còn gì sót lại. Hải Châu Thành nghênh đón một trận động đất, không biết bao nhiêu phòng ốc sinh ra vết nứt, sau đó sụp đổ. Vị hắc y nhân kia đứng ở trên lưng phi kình, chắp hai tay nhìn về phương Tây. Trong bầu trời đêm truyền đến thanh âm của các đệ tử Thanh Sơn. Tham kiến kiếm luật. Thì ra hắc y nhân chính là Thanh Sơn kiếm luật, thượng đức phong chủ Nguyên Kỵ Kình. Phong tuyết dần tan, thiên địa quy về yên tĩnh. Trừ thanh âm của sóng biển, không còn thanh âm nào khác vang lên. Nguyên Kỵ Kình nhìn về chỗ của Tây Hải kiếm thần ngoài trăm dặm, không nói gì. Nhưng lời mà hắn muốn nói, cả thiên địa cũng sớm đã nghe thấy. Thanh Sơn Tông quả thật không gì hơn cái này. Bất quá chính là hai vị thông thiên. Nhưng dõi mắt khắp Triêu Thiên Đại Lục, trừ Trung Châu Phái cũng tìm không ra nơi khác. Thời điểm Thanh Sơn muốn chính diện trấn áp ngươi, ngươi có thể làm gì? Thanh Sơn hai đại thông thiên cảnh đều tới. Tây Hải kiếm phái có thể như thế nào? Ngoài trăm dặm vị thông thiên cảnh đại vật kia đưa ra phản ứng của mình. Bờ biển sinh ra một kiếm. Đạo kiếm quang này so sánh với lúc trước càng thêm sáng ngời, càng thêm kinh người, dường như muốn chiếm thiên địa uy thế, như côn bằng gió lốc mà lên, rất nhanh đã xuyên qua hư cảnh, cho đến biến mất mất tích, hẳn là tiến vào lôi vực. Chẳng lẽ Tây Hải kiếm thần chuẩn bị sử dụng kiếm dẫn tới thiên lôi, mạo hiểm thiên đại hiểm nguy một mình chiến hai vị thông thiên? Vô số tầm mắt nhìn về sâu trong bầu trời đêm. Người tu hành mang theo các loại tâm tình, khẩn trương chờ đợi đạo kiếm quang này xuất hiện lần nữa. Nguyên Kỵ Kình đứng ở trên lưng kình, chắp tay nhìn bầu trời đêm, trầm mặc không nói. Phong tuyết mưa sa đều dừng lại, tinh quang lại đến, đạo thân ảnh cao lớn đứng ở trong hư cảnh kia cũng không có động tác gì. Nguyên Kỵ Kình đang chờ cái gì? Thanh Sơn trưởng môn chân nhân đang chờ cái gì? Tại sao bọn họ không đề cập tới xuất thủ trước? Bố Thu Tiêu trong lòng khẽ động, nhìn về Tây Vương Tôn cách mấy trăm trượng bị bóng kiếm trói chặt. Tây Vương Tôn thương thế rất nặng, sắc mặt tái nhợt, lại như cũ vẫn duy trì uy nghiêm, chẳng qua ánh mắt nhìn trong bầu trời đêm không hề sâu thẳm nữa, mà là tràn đầy châm chọc ý vị. Bố Thu Tiêu bỗng nhiên đã hiểu, hướng về phía người tu hành bên cạnh quát lên, lui xa một chút. Tiếng nói vừa dứt. Đạo kiếm quang kia tái nhập nhân gian. Tê một thanh âm vang lên. Thiên không phản phất bị cắt ra một đường vết rách. Một đạo kiếm quang tựa như tia chớp, cùng tinh quang trút xuống mà rơi cùng nhau rơi xuống, chiếu sáng cả tòa vân đài. Vân đài bốn phía trong bầu trời đêm vang lên vô số tiếng kinh hô. Bởi vì mọi người thấy được hình ảnh khó có thể tin. Thanh Sơn rất an tĩnh. Đại trận đã đóng, lôi quang trên đỉnh Bích Hồ Phong biến mất mất tích. Tự nhiên cũng không có cảnh sắc mưa sa như rót cho các nữ hài tử Thanh Dung Phong ngắm nhìn. Trừ Nam Vong Phong chủ còn có các trưởng lão, đệ tử bế quan tìm tu, tất cả đệ tử Thanh Sơn vô chương cảnh trở lên đều đi Tây Hải. Đệ tử vô chương cảnh trở xuống mặc dù không biết được cụ thể nguyên do sự việc, cũng đoán được hẳn là có đại sự phát sinh, hoặc là lo lắng, hoặc là khẩn trương bất an, căn bản không có lòng dạ nào luyện kiếm. Cửu Phong tự nhiên an tĩnh. Thần Mạc Phong cũng như thế, trừ thanh âm nước trà trong ấm sắc sôi trào, không còn thanh âm nào khác. Tĩnh Cửu nằm ở ghế trúc, bưng chén trà, nhìn phương xa, thỉnh thoảng hớp một ngụm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh, Nguyên Khúc nhìn bóng lưng của hắn, liếc mắt nhìn nhau, sau đó lắc đầu, nghĩ thầm quả thật không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tây Hải bên kia thế cục rất khẩn trương. Liễu Thập Tuế dẫn phát đại sự này chỉ cần không trở lại Thanh Sơn, hẳn là rất nguy hiểm, vì sao Tĩnh Cửu không hề lo lắng? Đó là bởi vì bọn hắn không biết được giao dịch giữa trưởng môn chân nhân cùng Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu để cho Phất Tư Kiếm đi dị đại lục mời tới cự nhân bằng hữu quan sát quần đảo bị sương mù dày đặc bao phủ kia, trưởng môn chân nhân liền phải bảo đảm an toàn cho Liễu Thập Tuế. Vì cự nhân kia từ Minh Tuyền bí cảnh cầm cây cổ thụ vạn năm, hiện tại đang quan sát phiến sương mù kia mà buồn ngủ rã rời. Theo Tĩnh Cửu, có Liễu Từ để ý, còn có Bất Nhị Kiếm cùng đóa hoa nhài kia, nếu như Liễu Thập Tuế còn xảy ra chuyện, vận khí của tiểu gia hỏa kia cũng thật sự quá tệ rồi. Hắn đã quên vận khí của Liễu Thập Tuế từ trước đến giờ chưa ra hình dáng gì, hơn nữa không tính đến Liễu Thập Tuế rời khỏi Bất Lão Lâm không trực tiếp trở lại Thanh Sơn, mà lại đi lấy thanh kiếm kia. Về phần thắng bại trong cuộc chiến giữa Thanh Sơn Tông cùng Tây Hải kiếm phái, hắn không quá quan tâm, bởi vì không cần lo lắng. tại sao? Nghe được câu hỏi của Nguyên Khúc, Tĩnh Cửu đem chén trà đưa cho Cố Thanh, nói, bởi vì hai cái thông thiên so với một cái thông thiên thì nhiều hơn một cái thông thiên. Đây là câu nói nhảm. Cũng có thể nói là thường thức toán học ngay cả hài tử cũng cảm thấy nhàm chán. Nói nhảm sở dĩ bị gọi là nói nhảm, bởi vì nó là điều không nói cũng hiểu. Đạo lý không nói cũng hiểu, bình thường mà nói cũng không thể bàn cãi. Toán học thường thức đơn giản nhất, cũng thường thường không thể nào bác bỏ. Nguyên Khúc sờ sờ đầu của mình, nghĩ thầm đúng là đạo lý này. Cố Thanh thì có chút ngoài ý muốn, hỏi, Chưởng Môn Chân Nhân cùng Kiếm Luật đều đi. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm nếu không phải như thế, mấy năm trước vì sao Tĩnh Cửu cùng mình phải đi đem Bạch Quỷ Đại Nhân từ Bích Hồ Phong mời tới. Nghĩ tới chuyện này, nàng nhìn con mèo trắng kia một cái, đối với Tĩnh Cửu hỏi, Tây Hải cũng có trấn phái thần thú, chúng ta đã từng gặp qua con phi kình kia. Tĩnh Cửu nói, con phi kình này là một giả thông thiên, hơn nữa tên Nguyên Kỵ Kình đã khắc nó. Cố Thanh ngây ngốc, suy nghĩ một chút mới hiểu được có ý gì, nhìn không được bật cười lên. Nguyên Khúc vừa sờ sờ đầu của mình, nghĩ thầm điều này không có đạo lý sao. Mèo trắng nằm bên vách đá nghe của bọn hắn nói chuyện, nghĩ thầm lời này thú vị, hơn nữa để ý tới, cái loại ngu dốt to con kia mà dám đánh đồng với mình ư. Nó vươn ra hữu trảo đem hàng thiền kéo xuống xoay người ôm lấy, ngáp một cái. Ngày xuân đã sâu, khí trời dần nóng, nó càng ngày càng thích ôm hàng thiền mà ngủ. Về phần hàng thiền có nguyện ý hay không, thần Mạc Phong nên vì chuyện này hao phí mấy bình lãnh ngọc tủy, chưa bao giờ là vấn đề mà nó quan tâm. Ta vẫn cảm thấy không có đạo lý. Cố Thanh đem chén trà của Tĩnh Cửu rửa, đã đổi trà mới, đưa tới trên tay của hắn, tiếp tục nói, đối với Tây Hải kiếm phái mà nói cho dù có chỗ tốt, nhưng cùng nguy hiểm so sánh lại là quá nhỏ, trừ phi bọn họ muốn thay đổi vận mệnh của cả tu hành giới. Câu này nói chính là Tây Hải kiếm phái âm thầm khống chế Bất Lão Lâm. Triệu Tịch Nguyệt nói, rất rõ ràng, bọn họ chính là có mục đích này, nếu không bọn họ vĩnh viễn không cách nào vượt xa Thanh Sơn. Rất nhiều năm trước, Tây Hải kiếm phái nhanh chóng cuộc khởi ở ven biển, từ đó về sau việc làm, ai đều có thể nhìn ra mục tiêu chính là Thanh Sơn Tông. Vấn đề là Tây Hải kiếm phái địch ý hoặc là nói nguyện vọng mãnh liệt vượt xa Thanh Sơn từ đâu mà đến? Chỉ là bởi vì Tây Hải kiếm thần không cam lòng ở dưới người khác hay sao? Triệu Tịch Nguyệt không cách nào trả lời vấn đề này, nhìn về Tĩnh Cửu. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc tầm mắt cũng rơi vào trên người Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu cúi xuống uống trà, làm bộ như không biết. Triệu Tịch Nguyệt ba người cứ như vậy nhìn hắn. Đỉnh núi An Tĩnh thời gian rất lâu. Tĩnh Cửu đặt chén trà xuống. Cố Thanh vội vàng nhận lấy. Tĩnh Cửu có chút bất đắc dĩ, nói, câu chuyện này rất dài, nói ra quá mệt mỏi. Nguyên Khúc phát ra một tiếng hoan hô, chạy vào động phủ, chuyển ra ba cái gấm đôn. Triệu Tịch Nguyệt ý bảo chính mình không cần, để cho Tĩnh Cửu khẽ nhích vị trí, liền ngồi xuống trên ghế trúc. Mèo trắng không có hứng thú, ông Hàn Thiền tiếp tục ngủ. Nó cũng biết những chuyện đã phát sinh này, cần gì nghe một lần nữa. Câu chuyện này bắt đầu là như vậy. Tĩnh Cửu nói. Rất nhiều năm trước, từ trên biển có tới một chiếc thuyền, trên thuyền chở đầy hương liệu, châu báu, tinh thạch, còn có một thiếu niên. Người thiếu niên kia tên là Nam Xu, nghe nói là vương tử của một nước nhỏ tại Nam Hải, từ xa vạn dặm đi tới Triêu Thiên Đại Lục. Chính là mộ danh muốn vào Thanh Sơn Tông, hắn tu hành thiên phú thật tốt, rất nhẹ nhàng đã tiến vào nội môn, ở trên thừa kiếm đại hội được Chiêu Phong tranh đoạt, hắn đều không muốn, nói chỉ nguyện bái Chưởng Môn lúc đó là Đạo Duyên Chân Nhân vi sư, Đạo Duyên Chân Nhân nói hắn sát tính quá nặng, chớ nói thu hắn làm đồ đệ, chính là tu luyện Thanh Sơn chân kiếm cũng không thích hợp, nói muốn giới thiệu hắn đi Quả Thành tự tu hành. Nam Xu tự nhiên không muốn, dưới cơn nóng giận rời khỏi Thanh Sơn, Chu Du Đại Lục, gặp một chút thảm sự, tâm tính càng thêm cực đoan, sau đó hắn ở trên biển một hòn đảo nào đó, gặp phải Kiếm Tiên Động Phủ, đạt được truyền thừa, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, dùng 200 năm thời gian tu tới thông thiên cảnh đỉnh phong, có thể nói là một đời kiếm tiên. Sau lại hắn về đến Đại Lục, vì trả thù năm đó, giết rất nhiều Thanh Sơn đệ tử. lại càng mượn minh giới yêu vật tương trợ, thừa dịp đạo duyên chân nhân phi thăng đánh lén thành công. Đạo duyên chân nhân người bị thương nặng, phi thăng thất bại, trước khi chết dùng vạn vật nhất kiếm, cách mấy vạn dặm chặt đứt đạo thụ của Nam Xu, đồng thời khởi động Thanh Sơn Đại Trận chuẩn bị giết hắn. Nam Xu thấy sự không ổn, khởi động đại trận đem đảo nhỏ Đồng Phủ tự giam trong sương mù. Tĩnh Cửu không biết kể chuyện xưa, từ ngữ không chút nào hoa lệ, tình tiết cũng không sinh động thú vị, nhưng Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh, Nguyên Khúc nghe rất chân thành, sau đó rất giật mình. Bọn họ dĩ nhiên biết Tĩnh Cửu nói tới ai. Độn kiếm giả truyền thuyết vốn là Triêu Thiên Đại Lục tu hành giới nổi danh nhất chuyện xưa. Bọn họ nay mới biết, thì ra là vị Nam Hải Thông Thiên Kiếm Tiên kia cùng Thanh Sơn Tông có nhiều ân oán tình cừu như vậy, cũng lần đầu tiên biết tên của đối phương. Đạo duyên chân nhân là Thanh Sơn trưởng môn rất nhiều năm trước, đổi bối phận tới tính hẳn là sư tổ của Thái Bình chân nhân cùng Cảnh Dương chân nhân, phi thăng thất bại sau đó chết đi, thì ra là chân thật nguyên nhân chính là tên Nam Hải Thông Thiên Kiếm Tiên kia. Khó trách Thanh Sơn Tông thầy nhất định phải giết chết người này.